có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, cuối cùng. Đại kết cục, khe hở bên trong. Cố An từng bước một hướng dẫn Hạ U Linh Thuyền cùng Cốt Hải rốt cuộc lựa chọn cùng nhà gỗ hợp tác. Chúng nó hiện tại muốn xử lý cùng chung địch nhân, Hồ Điệp cùng mặt nạ. Đến mức những kia vây xem nhỏ yếu quỷ dị, đã sớm bị thanh tràng mà ra. Vì mê hoặc Hồ Điệp cùng mặt nạ, U Linh Thuyền cùng Cốt Hải cũng không có biểu hiện xuất hiện hợp tác bộ dáng, mà là trực tiếp đối Hồ Điệp chúng nó phát lên công kích. Mà nhà gỗ liền là theo chiếu ước định, tìm tới thích hợp nhất điểm vào vọt vào. 3-2, chiến thế giây lát ở giữa bầy biện ra thiên về một bên cục diện. Mặt nạ cùng Hồ Điệp chỉ có thể làm ra sau cùng dãy giụa. Kia mặt nạ màu đen mặt ngoài, bị khắc lên từng cái Hồ Điệp ấn ký, liền giống tiên diễm hình xăm, tại hắc vụ thế giới bên trong tản ra khí tức quỷ dị. Hắc ám bên trong, kia to lớn mặt nạ lơ lửng mà lên, Hồ Điệp ấn ký liền giống huỳnh quang phấn một dạng tại đêm tối bên trong lóe ra các chủng quang mang. Mỗi đạo quang mang đều sinh sôi lấy bất đồng khủng bố cảm xúc, tại cả cái khe hở thế giới bên trong lan tràn. Trường Nhiễm cái này một bên, thành công mở ra kết nối liên bang tinh cầu thông đạo. Do Trương Tử Anh dẫn đầu, hai thế giới tính là chính thức có thể dùng thông hành. Đạp lên đã lâu quê nhà đường nhỏ, Trương Tử Anh nội tâm tán đi u ám, cầm lấy Trương Nhiễm cho kiểu mới hướng dẫn thiết bị, thêm liên bang cung cấp tư liệu. Trực tiếp tìm Cố An vị trí mà đi. Khe hở bên trong, Cố An nhìn đến Trương Tử Anh lúc một trận kinh ngạc, khi biết được là chính mình lão nương tìm tới hai thế giới nghĩ thông suốt biện pháp về sau, hắn lại không có kia kinh ngạc. Suy cho cùng chính mình lão nương trí tuệ khả không phải người bình thường có thể Peter bằng không cũng sẽ không sinh ra chính mình. Làm Trương Tử Anh cầm trong tay kia bị cải tạo qua kiếm, một kiếm vung lên mà xuống, đem bốn chu viễn chỗ những kia giải rác quỷ dị từng cái thu nhập kiếm khí bên trong lúc, Cố An lại là một lần mở rộng tầm mắt. Trương Tử Anh một thân bạch y, uy phong lẫm liệt, tựa như kiếm hiệp, bốn phía những kia yêu ma quỷ quái, tại hắn thủ hạ, không ai đỡ nổi một hiệp, mà khe hở bên trong năm vị boss, tại lẫn nhau chiến đấu phía sau cũng là chính mình lưu xuống xeo. Đến chúng nó cái này cấp bậc, đã sẽ không dễ dàng bị giết chết. Cố An dựa vào cổ thành huyễn giới, đem thụ thương nặng nhất Hồ Điệp còn có mặt nạ kéo vào đi vào, cho Trương Tử Anh cung cấp tốt nhất phạm vi công kích. Mặt nạ cùng Hồ Điệp nhất trước bị Trương Tử Anh thu cắt kiếm dưới, mà cổ thành bên trong màu đen Phật tượng càng là để Trương Tử Anh nghĩ lên Trương Nhiễm nói qua lời. Quỷ dị là có thể dùng khắc chế. Tỉ như kiếm trong tay hắn, liền là dùng đặc thù vật liệu là cải chế. Mà cái này màu đen cổ Phật, hắn bên trong ẩn chứa một chút vật chất liền là từ vũ trụ bên trong bay tới. Cuối cùng vừa tốt rơi đến cổ Phật thân bên trên, giao phó linh tính. Phật tượng bản thân không có linh tính, nhưng là bị vật chất ban tặng phía sau, liền không giống trước. Chỉ là, hắn tạm thời khuyết thiếu mở ra cùng kích hoạt biện pháp. Cố An không có vội vã lập tức đi tìm chính mình lão nương tìm tới kích hoạt biện pháp, mà là bồi tiếp Trương Tử Anh thay đổi kiếm nhận, nhắm chuẩn U Linh Thuyền cùng Cốt Hải. Có Trương Tử Anh gia nhập, hắn cũng không cần tại lá mặt lá trái, cũng không cần nghĩ đến làm cái gì châm ngòi ly gián, lẫn nhau chế hành, hắn trực tiếp đối U Linh Thuyền còn có Cốt Hải khai chiến. Mà một bên nhà gỗ cũng là chủ động gia nhập chiến cuộc. Tại Trương Tử Anh cầm lấy thanh kiếm kia xuất hiện về sau, hắn liền không nghĩ tại hợp tác với Cố An. Cái này nhân loại quả nhiên miệng đầy nói láo. Cái này thanh kiếm, quá nguy hiểm. Hắn cảm giác đến khí tức tử vong. Chỉ là đáng tiếc, tại Trương Tử Anh kiếm dưới, phối hợp với Cố An kia độc nhất vô nhị cổ thanh, cái này sau cùng ba cái khe hở boss, không có chút nào năng lực phản kháng. Toàn bộ từng cái chết tại kiếm dưới. Khe hở bên trong tối cường 5 vị boss chết đi phía sau. Cái này đã dung hợp lại cùng nhau khe hở thế giới lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hết thảy tất cả đều bắt đầu sụp đổ. những kia từng tòa bỏ hoang kiến trúc, từng đạo nứt ra thổ địa, từng khỏa khô héo nhánh cây, toàn bộ như bị gió thổi qua cho bụi đồng dạng, ở thế giới bên trong chậm rãi phai nhạt, chậm rãi biến mất, khe hở bên trong thế giới quấy nhiễu liên bang rất lâu. Lúc này rốt cuộc được đến giải quyết, kia khe hở thế giới bầu trời một mực bị mây đen bao phủ không trung cũng tán đi sương mù mai. Quang minh lại thấy ánh mặt trời, từng sợi ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa. Đã lâu quang bao trùm kia bởi vì khe hở xuất hiện mà hoang vu thật lâu bình nguyên đại địa. Phảng phất tất cả tốt đẹp tại dồn ép hồi lâu sau phát ra. Thế giới, vẫn y như cũ tốt đẹp. Đáng tiếc duy nhất chính là, kia một phần tốt đẹp chính giữa. Còn sót lại lấy một cái giống như chu võng nứt ra động khẩu. Động khẩu tản ra màu đỏ tươi quang mang. Quỷ dị băng lãnh, một tia tà ác khí tức không ngừng từ bên trong tràn ra. Phàm nhân đến gần phía sau, hội bị cái này một tia khí tức như chiêm nhiễm, sau đó cả cái người biến đến cuồng bạo, điên cuồng, sẽ công kích xung quanh hết thảy. Tốt tại động khẩu không lớn, xuất nhập cảng liền cái này một cái, có thể tại bốn phía kéo lên dây mạng lưới, ngăn cản phổ thông người đến gần. Cố An nhìn lấy cái này động khẩu, giây lát ở giữa đoán được lai lịch của nó, khả năng là địa ngục. Chính như phía trước kia U Linh thuyền miệng bên trong nói, tử thần chỗ nương thân, kia có thể là để khe hở boss đều cảm giác đến khủng bố tồn tại. Cố An không có vội vã đi xuống địa ngục, mà là cùng Trương Tử Anh quay đầu đi tìm chính mình lão nương. Rất nhiều sự tình, muốn gặp được lão nương mới có thể nói rõ trắng. Rất nhiều vấn đề, cũng chỉ có lão nương mới có thể đưa ra giải đáp. Các loại Cố An liên hệ lên Liễu Minh phía sau. Đối phương đưa ra một cái địa điểm. Chính là Cố An đã từng ra. Cái kia rất lâu không người ở cư tiểu viện tử. Sư huynh, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Trương Tử Anh bồi tiếp Cố An đi đến tòa tiểu viện kia cánh cửa. Hắn đứng ở bên ngoài, cũng không có đi vào. Hắn không muốn đánh nhiễu Cố An một gia nhân đoàn tụ. Cố An gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhẹ tiến vào viện bên trong. Hắn thật giống như về đến đã từng ra đồng dạng. Dùng tương đồng tư thế, tương đồng cự ly, nhẹ nhẹ đẩy ra cửa viện. Két tiếng vang, đánh phá yên tĩnh tiểu viện bình tĩnh. Một chút lưu lại ở trong viện cây hoa quế bên trên chim chóc bị chấn động, bay về phía nơi xa. Quét mắt viện bên trong kia chiếc vại lớn, bên trong đổi lên tân nước sạch. Phía trên huy động qua gợn sóng, tựa hồ mới vừa có chim chóc ở phía trên uống thủy. Bên trong phòng truyền đến nói chuyện thanh âm, Cố An rất quen thuộc cái này thanh âm, là lão nương cùng lão đầu tử. Bất quá liền là không biết rõ lão nương nên thế nào đi cùng lão đầu tử giải thích cái này hết thảy. Đẩy cửa tiến phòng, Trương Nhiễm cùng Cố Quốc Khánh ngồi đối mặt nhau. Hai người mặt bên trên treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này không thạo, cũng không kích động, liền rất bình tĩnh, rất an tường. Đây là tại trong gia đình mới hội nhìn đến phu thê tiếu dung. Là đối lẫn nhau lý giải cùng nhận biết, còn có tối trọng yếu tín nhiệm. Liền là những này, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Nhiễm tựa hồ tại Cố An đến phía trước đã cáo chi xong hết thảy. Đối diện Cố Quốc Khánh nghe xong lặng lẽ từ trong ngực móc ra một điếu thuốc đốt lên. Hắn buồn hít một hơi. Trương Nhiễm sau khi thấy nhướng mày, duỗi ra tay đem hắn khói dập tắt. Cố Quốc Khánh trợn to tròng mắt, ngươi giấu giếm ta cái này lâu, còn không chuẩn ta hút điếu thuốc phát tiết hạ. Trương Nhiễm cười khúc khích, khác có thể dùng, nhưng mà cái này không được. Cố Quốc Khánh thở dài, không có một lần nữa móc ra hương hỏa đốt lên. Hắn quay đầu mắt nhìn tiến đến Cố An, sau đó lại hướng về phía Trương Nhiễm nói, quả nhiên là con trai ngoan của ngươi, chân tướng ngươi. Trương Nhiễm cũng mắt nhìn Cố An, nàng hài lòng cười cười, sau đó đối lấy Cố Quốc Khánh nói, không phải cũng là ngươi nhi tử. Cố Quốc Khánh nghe xong cười ngây ngô một lần, gật gật đầu, mặt bên trên nhiều ra kiêu ngạo. Cố An đi ra phía trước, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lão nương cùng lão đầu tử chung đụng rất hòa hợp, tựa hồ cũng không có bởi vì nhiều như vậy không thấy mà cảm thấy không thạo. Trương Nhiễm nhìn lấy Cố An cười nói, tiểu An, sự tình ta hội chậm rãi cùng ngươi nói. Không nên gấp, nghe ta, nói xong, Trương Nhiễm từ trong ngực móc ra một bức tranh, từ từ mở ra, Cố An lẳng lặng nhìn lấy bức tranh. Biểu tình từ ban đầu bình tĩnh chậm rãi chuyển biến thành kinh nghi bất định. Bởi vì, này họa quyển nội dung, hắn trong mộng nhìn qua, phía trước, hắn xem là đây chỉ là một mộng, nhưng là hiện nay Trương Nhiễm tự tay cầm ra một bộ giống nhau như đúc bức tranh. Tựa hồ tại nói cho hắn, cái này cũng không phải là mộng, hắn trong mộng nhìn đến, đều là thật, nhưng mà Cố An không có hỏi. Hắn mặc dù một bụng nghi hoặc, có thể là hắn biết rõ, lão nương hội giải thích rõ ràng. Trương Nhiễm cũng không có để hắn thất vọng, mở miệng nói, trước tiên, ta phải nói cho ngươi là, quỷ dị là thế nào đản sinh, chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm từng chữ, chậm ung dung, sẽ tại một tinh cầu khác cho đám người giảng giải sự tình không sót một chữ lại nói cho Cố An một lần, Cố An có thể nghe hiểu được, nhưng là đối diện Cố Quốc Khánh chỉ là kiến thức nửa vời, gãi đầu một cái, cũng lười đến lại đi lắng nghe. Trương Nhiễm cái này một bên không vội không chậm, tiếp tục cùng Cố An nói. Nàng rất có kiên trì, để Cố An không khỏi nghĩ đến nhỏ thời điểm, chính mình nằm tại mẫu thân ngực bên trong, nghe lấy nàng nói cố sự. Kia thời điểm, lão nương cũng là cái này có kiên trì. Không khỏi, Cố An kia vội vàng sao động cùng nghi hoặc cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn kiên nhẫn nghe lấy Trương Nhiễm, từng chữ nghe, không có biểu hiện một tia không kiên nhẫn. Vũ trụ bên trong, kỳ thực có vô số cái không gian. Cũng chính là ta nhóm nói không gian song song. Chấm ngoặc kép, có lẽ vận khí ta tốt. Tại thời gian rất sớm, ta được đến một cơ hội. Một lần cải biến thời gian cơ hội. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ta không thể giống nhi tử ngươi cái này dạng. Liên tiếp lợi dụng thời gian tiền lãi đến cải biến hết thảy. Chấm ngoặc kép. Trương Nhiễm nói xong quỷ dị đản sinh phía sau, chủ đề liền chuyển biến rất nhanh, đột ngột nhất truyền, để Cố An ngây người một hồi lâu. Trương Nhiễm nói đến thời gian lúc, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, lão nương là biết rõ hết thảy, mà lại nghe trong lời nói của nàng ý tứ, tựa hồ chính mình có thể lợi dụng thời gian cái này năng lực cũng là nàng ban cho. Nàng hẳn là mới là thứ nhất người được lợi. Chỉ là kia thời điểm không có kia hoàn thiện, sau đến bị nàng sửa chữa càng hoàn thiện. Cố An tâm lý chấn kinh, hắn tỉnh táo lại đến, càng thêm kiên nhẫn nghe. Trương Nhiễm tiếp tục nói, ta đang từng bước thực nghiệm bên trong cũng đi rất nhiều đường quanh co. Vì giảm bớt tổn thất, ta liền tại bên trong tăng thêm một chút ta có thể hiểu đánh dấu. Thu hoạch đến nói là để người khác sâu ấn tượng đánh dấu. Ta giao phó chúng nó sinh mệnh, thu hoạch đến nói, là tiếp lấy quỷ dị năng lực đến chuyển biến thành sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, những này quỷ dị có lấy một tia nhân tính, hội cùng cái khác quỷ dị bất đồng. Ngươi có thể dùng lý giải thành vì một cái lưu trữ tiết điểm. Bọn chúng tồn tại mới có thể ổn định thời gian vận chuyển. Tỷ như, Hàn Tú Tú, Di Ảnh Lão Nhân, A Minh, chấm ngoặc kép. Còn có hơi hơi ra sai sót, nhưng là may mắn không có ủ thành sai lầm lớn hai tay quỷ dị. Giấy da trâu, còn có cái kia tiểu nam hài. Chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm niệm ra từng cái Cố An hết sức quen thuộc danh tự. Những này danh tự thật giống như đã sớm bị viết tốt lại đến nào đó bản cố sự bên trong. Chúng nó hội tại đặc biệt thời điểm bên trong xuất hiện. Là Cố An nhân sinh đang đi đường tất nhiên hội gặp. Hội ngộ đến tồn tại, chúng nó ổn định hoàn chỉnh thời gian tuyến, vững chắc hết thảy, cho Cố An cung cấp vô hạn tiện lợi. Chúng nó chính là thời gian hải dương bên trong từng cái lưu trữ tiết điểm. Không có bọn hắn, thời gian hải dương tất nhiên hội sụp đổ, hội rối loạn, hội mất đi hiệu lực. Trương Nhiễm nói rất nhiều, Cố An cũng nghe rất nhiều, thẳng đến Trương Nhiễm còn nói thêm địa ngục. Địa ngục là quỷ dị chân chính đầu nguồn, là vũ trụ bên trong những kia hắc ám vật chất đại bản doanh. Tử thần liền là bọn chúng chúa tể. Tử thần trong địa ngục căn bản là vô địch, bởi vì hắn có thể dùng dựa vào vũ trụ kia sức mạnh vô cùng vô tận để duy trì chính mình sinh mệnh. Thể vận chuyển, Do này, ta đương thời liền nghĩ, thế nào dạng mới có thể tiêu diệt tử thần? Nghĩ tiêu diệt tử thần, cái kia tất nhiên liền muốn làm đến không bị nó tiêu diệt. Mặc dù ngươi khả năng có thể dùng lợi, dụng thời gian cái này lợi khí đến làm đến cái này hết thảy. Nhưng là tử thần dù sao cũng là vũ trụ hải dương hắc ám vật chất tối cường tồn tại. Ta lo lắng hắn có thể dùng không nhìn thời gian tác dụng. Do này, ta liền nghĩ đến khác một điểm. Nhân tính, chấm ngoặc kép, ta muốn để ngươi thể nghiệm thời gian hải dương mang đến chỗ tốt. Để ngươi biến đến không sợ hãi. Để ngươi dưỡng thành kiên định ý chí cùng tất thắng tín niệm. Ngươi chỉ cần tin tưởng, ngươi là bất tử. Ngươi là có thể dùng vô hạn không ngừng thay đổi thời gian. Ngươi không có tâm tình sợ hãi. Tử thần liền cầm ngươi không thể làm gì. Hắn liêm đao, cũng là hắn tối cường vũ khí. Nhưng là hắn lại bị ngươi điều khiển. Bất quá ngươi cùng tử thần chung quy không phải một đường. Cho nên ngươi vô pháp điều khiển liêm đao. Nhưng là ngươi lại có thể cướp đi liêm đao. Đạn tử thần một tay. Tiểu An, hiện tại, ngươi muốn làm. Liền là đi địa ngục, đem tử thần tiêu diệt. Hắn cầm ngươi không thể làm gì, nhưng là ngươi lại có thể giải quyết hắn. Bởi vì ngươi không sợ hãi cái chết, ngươi có thể trở lại phía trước, mà hắn cũng không tin. Hắn có thể dùng mạnh hơn tất cả sinh mệnh thể, lại mạnh không qua ngươi. Chú định, ngươi liền là hắn khắc tinh. Chỉ cần tiêu diệt tử thần, kia hết thảy đều hội về đến ban đầu tốt đẹp. Những kia bức tranh bên trong tồn tại cũng hội từng cái về đến hiện thực. Tất cả hư cấu hắn đều là có dấu vết để lần theo. Hắn cũng không phải hư cấu. Có lẽ, Hàn Tú Tú liền là vị hôn thê của ngươi. A Minh liền là ngươi muội muội. Di ảnh lão nhân liền là ngươi qua đời ra ra. Chấm ngoặc kép, những kia ngươi không ưa thích tồn tại. Chúng nó có lẽ bất quá là ngươi một chút không quá hữu hảo bằng hữu cùng nhà hàng xóm hùng hài tử. Chấm ngoặc kép, bọn hắn bất quá là bị làm thành từng cái thời gian tiết điểm. Vì chính là đề tỉnh ngươi tiềm thức, nói cho ngươi, cái này hết thảy, hắn đều là thật, đều là tồn tại, ngươi không cần vì chúng nó mà phiền não, không cần lo lắng hội mất đi chúng nó. Tốt đẹp vẫn luôn tại. Một mực liền tại bên cạnh ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm liền là chiến thắng tử thần. Sau đó tỉnh tới, mộng tỉnh, liền là tốt đẹp khởi đầu mới. Tội ác quỷ dị cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng sẽ nghênh đón cuối cùng. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.